Hết chương 156. Chương 157. Trước tiên thỏa mãn ta đã. Nghi mà không thích để nghi vấn này sang ngày hôm sau, lập tức quyết định đi gặp đại vô tộc người cá. Hắn không sợ đối phương chơi xấu hoặc làm gì gây hại cho hắn. Năng lực của hắn ít nhất vẫn có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, Cửu Phong cũng đã trở lại. Đối với những người cá đó, Cửu Phong chính là thiên địch của bọn họ. Cửu Phong đáp xuống bên cạnh Nghi Mặc, đầu cũng vào ngực hắn, thân thiết một phen. Nghi Mặc có đầy bụng những điều muốn hỏi nó, nhưng có người ngoài ở đây, chỉ đành tạm thời gác lại, rồi bảo Đại Hà chuyển lời cho Nguyên Chiến, nơi hắn đi gặp đại vô tộc người cá. Đại Hà nhận mệnh rời đi. Mưa lớn trút xuống tầm tã, trong nháy mắt có thể làm người ướt nhẹp. Trước khi mưa đến, hộ vệ đã phủ áo tơi lên người Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt lo lắng cho Cửu Phong, nhưng lúc chạm vào thân thể nó, hắn cảm nhận được một chút lực cản. Sau đó phát hiện hạt mưa không dính vào người Cửu Phong, giống như quanh thân Cửu Phong sinh ra một dòng khí nhỏ. Dòng khí này ngăn cản toàn bộ nước mưa bên ngoài. Đây là cách sử dụng năng lực hệ phong ứ. Nhìn dáng vẻ Cửu Phong không giống như cố ý làm ra. Vậy chẳng lẽ là một trong những bản năng được thức tỉnh của côn bằng mặt người sau khi lớn lên? Cửu Phong nghiêng đầu nhìn hắn. Không có gì, tao cảm thấy mày càng ngày càng lợi hại. Cửu Phong kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt nó thay đổi. Khặc khặc, cá, thật nhiều cá to, muốn ăn. Cửu Phong thấy thức ăn liền quên những lời muốn nói, nhìn các chiến sĩ tộc người cá bên bờ sông mà chảy nước miếng ròng ròng. Các chiến sĩ người cá lập tức đề phòng. Nghi Mặt ngại ngùng cười, vội vàng dời lực chú ý của Cửu Phong. Đây là bạn bè của Cửu Nguyên, chẳng phải trước kia mày đã gặp rồi sao? Quên hả? Mày đã đồng ý với tao, chỉ cần bọn họ không làm hại chúng ta thì mày sẽ không ăn bọn họ. Lạp Mông bị uy hiếp cười khổ một tiếng, dịch chuyển thân thể lặn xuống nước. Một lát sau, anh xách mấy con cá béo trồi lên. Những chiến sĩ người cá khác thấy thế, cũng có người nhanh chóng lặn xuống nước. Một lát sau liền xách theo mấy con cá tới. Mấy con cá sống được thảy lên bờ. Cho Cửu Phong hả? Các chiến sĩ người cá gật đầu lia lịa. Cảm ơn. Nghi mà còn chưa nói hết chữ cảm ơn thì Cửu Phong đã vùi đầu ăn tế phẩm mà các tiểu đệ người cá dâng hiến cho nó. Không đủ. Khụ khụ. Cửu Phong đói bụng, nó cảm thấy mấy con cá này ăn rất ngon. Các chiến sĩ người cá hiểu, Lạp Mông vung tay lên, tất cả chiến sĩ tộc người cá ở gần đó đều chạy đi bắt cá cho Cửu Phong đại nhân. Chờ Đại Hà quay lại thì Cửu Phong đang dùng móng vuốt của mình đẩy đẩy hai con cá béo mà tiểu đệ người cá dâng hiến cho nó đến trước mặt Nghiêm Mặt, ý bảo hắn cùng ăn với mình. Nghiêm Mặt sờ sờ nó. Không cần gấp, mày ăn đi, còn lại bao nhiêu thì tao ăn. Cửu Phong hài lòng, thân thể nó rất khổng lồ nhưng sức ăn lại không quá lớn, một đống gần trăm con cá nó căn bản ăn không hết. Nghi Mặt thấy chỉ có một mình Đại Hà trở lại, không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn tưởng Nguyên Chiến cũng sẽ tới cùng, nên nãy giờ vẫn lo suy nghĩ xem làm sao để dỗ hắn, không cho hắn theo. Kết quả Đại Hà chỉ chuyển lại có một câu, thủ lĩnh bảo tư tế đi nhanh về nhanh. Nghi Mặt kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không để trong lòng. Hắn nào biết Nguyên Chiến lúc này vì không muốn hắn khổ sở thất vọng nên giấu hắn, dốc sức đi tìm tên tặc dám ăn trộm quả thổ nguyên. Lúc này Lạp Mông đã bảo các chiến sĩ tộc người cá kéo bè gỗ tới. Cái bè gỗ này không phải cái lần trước Nghi Mặt làm, mà là bọn họ tự làm ra. Mặt đại nhân, mời. Nghi Mặt vỗ vỗ Cửu Phong đã ăn no, bảo nó bay lên trời. Nhưng lúc Cửu Phong thấy bè gỗ thì lại như thấy được món đồ chơi thú vị, thế là cũng nhảy lên. Lạp Mông tiếp xúc gần gũi với thiên địch, khó khăn lắm mới kiềm chế được cái cảm giác không khỏe trong người. Mạc đại nhân, có thể bảo Cửu Phong đại nhân đừng đi theo chúng ta được không? Tôi cũng muốn lắm, nhưng nó là sơn thần, không phải chuyện gì cũng nghe theo tôi. Nghiêm mặt bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lạc Mông sẽ tin sao? Nói chung, dù anh tin hay không, anh vẫn thừa biết con chim mặt người kia chắc chắn không đuổi đi được. Có điều, anh bỗng nhiên có chút chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt của đại phu khi gặp Côn Bằng mặt người. Đây là một hòn đảo có diện tích không lớn. Đó cũng là cấm địa mà lúc trước Lạp Mông chỉ cho hắn xem. Nghiêm mặt nhìn ra được, rất có thể hòn đảo này là đảo lớn nhất trong Hồ Thanh Uyên. Thảm thực vật trên đảo tùm, mưa to xối trên mặt đất, nhiệt độ chênh lệch trong ngày làm mặt đất bốc lên những luồng khói trắng nhàn nhạt. Cả hòn đảo nhìn qua vừa xinh đẹp vừa thần bí. Các chiến sĩ người cá và Lạp Mông đẩy về gỗ chở Nghiêm Mặt và Cửu Phong lên bờ cát ở phía nam hòn đảo. Cát trên bờ rất mịn, còn trắng tinh, nếu không phải có phong cảnh quen thuộc xung quanh thì chắc Nghiêm Mặt đã tưởng mình đang ở trên một hòn đảo giữa biển. Mặt đại nhân, ngài ở đây đợi một chút, đại vu tộc tôi sẽ nhanh chóng lên đảo, bọn tôi không được phép ở đây lâu, chờ khi ngài trở về, đại vu sẽ kêu bọn tôi tới đón ngài. Lạp Mông nói xong câu đó, chờ Nghiêm Mặt bước chân lên bờ, liền cùng những chiến sĩ người cá khác đẩy bè gỗ nhanh chóng rời đi. Cửu Phong dẫm tới dẫm lui trên bờ cát, có vẻ rất thích cảm giác móng vuốt dẫm lên cát mịn. Nghiêm Mặt đứng ở bờ cát ngẩng đầu quan sát hòn đảo, phía sau bờ cát là rừng cây rậm rạp, hắn nên chờ ở chỗ này hay tiến vào rừng cây tìm kiếm. Đây là cơ hội tốt để khám phá hòn đảo này, nhưng mà... Nghiêm Mặt khom lưng, vớt một nắm cát lên. Cát mịn trắng bạc chảy xuống từ khe hở giữa các ngón tay. Nơi này trước kia là biển ư? Nếu không thì sao lại có loại cát này? Nghiêm Mặt cố ý nhìn xung quanh một vòng, nhưng không tìm ra loại hình đất tầng và nham thạch màu trắng. Vậy sự hình thành của bờ cát trắng bạc này có chút kỳ quái. Nghiêm Mặt cởi giày rơm ném sang một bên, chân trần đi vài bước trên cát. Hắn thử chấm một ít cát để vào miệng nếm thử. Đây là vỏ sò và đá san hô sau khi được mài nhỏ, tạo nên cát biển. Một giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ phía sau. Nghiêm Mặt vỗ vỗ tay phủi cát, chậm rãi xoay người. Cửu Phong bỗng nhiên bay lên giữa không trung, nhìn chăm chăm người vừa xuất hiện. Một người đàn ông tóc dài rủ xuống bên chân, thân cao ngang ngửa nguyên chiến, diện mạo cực kỳ anh tuấn, y yên lặng đứng trên bờ cát giữa mưa to. Vóc dáng người đàn ông nọ rất đẹp, bên hông chỉ tùy tiện quấn một khúc vải bố, cơ bắp trên người thon thả chứ không thô kệch, đường cong tám múi, cơ bụng rất rõ ràng. Nhân ngư tuyến đẹp đẽ bên dưới cơ bụng kéo dài xuống vị trí khiến người ta phải suy tư, đôi chân thon dài có một nửa bị che sau vải bố, chỉ có cẳng chân thon chắc lộ ra là đủ để thấy dáng chân hoàn mỹ. Ánh mắt Nghiêm Mặt xoẹt qua vị trí hơi gồ lên giữa háng được che lại bằng khúc vải bố ôm sát cơ thể của người đàn ông nọ, kích thước rất đáng để kiêu ngạo, chắc cũng tầm cỡ của gia xúc chiến. Khụ, không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là khúc vải bố thoạt nhìn thật quen mắt, nhìn qua giống loại vải hắn đang mặc trên người như đúc. Mà hắn nhớ rõ, mới mấy ngày trước, hắn vừa tặng cho tộc người cá khúc vải bố tốt nhất mới được dệt ra. Đại vô tộc người cá, tư tế nhỏ cửu nguyên. Nghiêm Mặt làm như không nghe thấy chữ nhỏ kia, hai mắt hắn đều dừng trên cặp giò của đối phương. Người nọ cười, bước một bước đến bên cạnh Nghiêm Mặt. Ngạc nhiên lắm sao? Ừ. Tôi tưởng tộc người cá không thể biến ra hai chân, đây là năng lực của đại vu hay là mọi người cá đều có thể như vậy? Người nọ không trả lời hắn mà vươn ngón tay thon dài ra nâng cầm hắn lên. Thú vị đấy, kiến thức của cậu, năng lực và cách nói chuyện của cậu không giống một tư tế nhỏ nên có. Có ý gì? Nghiêm Mặt muốn tách khỏi tay đối phương, nhưng lại phát hiện tốc độ của đối phương thoạt nhìn thì như thông thả, mà kỳ thật không hề chậm chút nào. Rõ ràng hắn thấy đối phương thò tay sang, nhưng lại không thể tránh được. Nghiêm mặt muốn đẩy cái tay không chút lịch sự và kính trọng kia ra, nhưng cái tay đó lại không chút sức mẻ. Nghiêm mặt lập tức móc kim châm đâm vào huyệt vị trên tay người nọ, nhưng mà đối phương lại không có chút phản ứng. Không đúng, người nọ vẫn có phản ứng. Y nhìn tay mình, hơi dùng sức siết chặt cầm hắn. Cậu bé hư, cậu muốn làm gì? Huyệt vị của người cá và nhân loại khác nhau, đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nghiêm mặt. Nhưng ngay sau đó, hắn liền biết không chỉ như thế. Chỉ với một chiến sĩ cấp 3 nhỏ nhỏ như cậu thì sao có thể làm ta bị thương? Anh cấp mấy? Ngay cả kính ngữ Nghiêm mặt cũng vứt bỏ, không chút khách khí hỏi lại. Đại phu người cá đẹp đến không giống người phàm kia cười to, tự như vấn đề này không đáng để trả lời. Cửu Phong cảm thấy quái hai chân nhỏ nhà mình bị người ta ăn hiếp, lập tức phót phót phót phun ba lưỡi dao gió. Đại phu người cá ngay cả tránh cũng không thèm tránh, ba lưỡi dao gió còn chưa chạm tới người y thì đã biến mất không thấy tung tích. Nghiêm mặt nuốt nuốt nước miếng. Cửu Phong bất ngờ lao xuống dưới, dùng móng vuốt chụp lấy đại vua người cá. Đại vua giơ tay, thế mà tóm được hai cái móng vuốt của Cửu Phong, dùng sức quật mạnh xuống đất. Thân thể to lớn của Cửu Phong rớt xuống, cánh quạt bay một đống cát, nửa ngày trời không bò dậy nổi. Cửu Phong! Nghiêm mặt đau lòng, tay vặn một cái, mấy chục cây kim phóng về phía mặt đại vua. Nhưng tất cả kim châm đều biến thành bột phấn. Chỉ có một cây là lành lặn, đại phu cầm nó trong tay xem xét, còn đưa lên miệng cắn cắn, nhướng mày. Gai của tộc Phong, rốt cuộc cậu là nhân loại hay là tộc cây trường sinh? Đúng phải tên có máu mặt rồi. Nghiêm mặt nhanh chóng nghĩ cách đối phó, hắn có thể cảm giác được thật ra đối phương không muốn giết hắn. Nhưng hắn vẫn phải đưa ra thứ đủ để gây uy hiếp cho đối phương, nếu không... Cuộc nói chuyện giữa bọn họ sẽ không thể ngang hàng nhau, đối phương bây giờ còn đang nhéo cầm hắn. Hắn nên dùng tuyệt chiêu cuối cùng không? Nhưng tên đại vu không biết giá trị vũ lực rút cuộc cao bao nhiêu kia, lại dùng một cái tay khác vuốt ve hình xăm chiến sĩ trên mặt hắn, nói bằng giọng điệu có hơi hoài niệm và kinh ngạc. Lại là ký hiệu này, đã bao nhiêu năm không thấy rồi, ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại. Tư tế nhỏ, cậu vẫn chưa học được cách che giấu ấn ký chiến sĩ sao? Không được đâu, cậu mà mang cái ấn ký này thì sẽ sống chẳng được bao lâu. Nghiêm mặt trầm mặt, qua một hồi lâu mới nói. Anh có thể buông tôi ra không? Tôi cảm thấy tư thế này không thích hợp để nói chuyện. Đại phu cười, cười một cách tà mị và dâm đãng, nhéo nhéo má hắn một phen, rồi kéo cái áo tơi trên người hắn ném sang một bên, sau đó vươn tay đẩy hắn ngã trên bờ cát. Nhóc con, trước tiên thỏa mãn ta đã, rồi sau đó lại bàn tiếp. Khít đệt, Nghiêm mặt lúc này dù không muốn sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng thì cũng phải sử dụng thôi. Có lẽ đại vô cũng không ngờ tới một tư thế cấp 3 nho nhỏ trong mắt y lại có thể làm y bị thương. Sau khi đẩy ngã Nghiêm mặt, y liền trực tiếp cởi phần khúc vải bố trên người mình áp lên người cậu thiếu niên. Nhưng trong nháy mắt khi thân thể y đã kề sát cậu thiếu niên, một tay đã giữ eo cậu thiếu niên, đang chuẩn bị lật người qua hưởng thụ một phen thì đột nhiên thả cậu thiếu niên ra, thân thể thoáng cái đã lùi ra thật xa. Nghiêm mặt bò dậy, kéo vạt áo bị xót lên xuống, sau đó không thèm nhìn đến đại vô người cá, bước nhanh tới chỗ Cửu Phong vẫn chưa đứng dậy được. Cửu Phong tủi thân, ụt ụt hai tiếng, nó lớn như vậy rồi mà chưa bị đánh thế này bao giờ. Có bị thương ở đâu không? Nghiêm mặt vuốt về thân thể Cửu Phong, nhanh chóng kiểm tra cho nó. Không có bị thương, nhưng bị quật choáng đầu, con cá lớn kia rất lợi hại. Cá lớn? Mày biết người đó không phải nhân loại. Khặc khặc, nó là cá lớn, không phải quái hai chân, ta muốn ăn nó. Tao cảm thấy mày bây giờ không đánh lại anh ta đâu. Ăn nó, ta sẽ mạnh hơn nữa. Từ xa có tiếng cười nhạo truyền đến. Ngay cả tổ tông nhà Chim Mi cũng chưa chắc làm gì được ta. Thằng nhãi Chim Mi còn chưa thay sạch lông mao mà cũng đòi ăn ta. Nếu không phải cha mi năn nỉ ta thỉnh thoảng trong mi một chút, có tin ta nhổ hết lông mi rồi ăn sống luôn không? Phốc phốc phốc, cửu phong phẫn nộ tấn công. Thằng nhãi chim non không biết nghe lời này. Đại vung vung tay, cửu phong đột nhiên bị hất bay, một tiếng rơi vào trong hồ. Nghi mặt không thèm suy nghĩ, nhảy vào hồ theo. Nó không chết được đâu, ta chỉ khiến nó biết ngoan hơn chút mà thôi, để sau này nó đừng có hở một tí là chảy nước miếng với tộc người cá bọn ta. Nước trong hồ biến thành một bàn tay to, túm lấy cổ Nghi mặt ném lên bờ. Mà nơi cửu phong rơi xuống thì xuất hiện xoáy nước, nhanh chóng nuốt chửng thân thể cửu phong. Nghi mặt trần to mắt nhìn nơi cửu phong biến mất, trên trồng trắng nổi lên những đường gân xanh lá, đường gân như những sợi dây leo bò về phía con người. Đúng là một cậu nhóc lớn gan, dám nuôi quả vô vận trong cơ thể, ai dạy cậu vậy? Những đường gân màu xanh đột nhiên rút đi, hai mắt Nghi mặt khôi phục lại như cũ. Đại vu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Hả? Cậu cảm thấy chỉ như vậy là có thể uy hiếp được ta, nhóc con? Ta nói này, trước tiên thỏa mãn ta đã. Nếu không, cậu cũng chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn trở về. À, còn mang thêm một bụng tinh trùng của người cá. Mặt khác, cậu cũng đừng hòng ngóng trong tộc người cá sau này sẽ trợ giúp các cậu. Hết chương 157. Chương 158. Đại vu người cá vô liêm sỉ. Nghi mặt lau nước mưa trên mặt, gặp phải lưu manh rồi, làm sao bây giờ? Hơn nữa hắn còn không đánh lại tên lưu manh này. Quả thật anh rất lợi hại, nhưng vẫn chưa phải là kẻ mạnh nhất. Đại vu người cá rất vô liêm sỉ mà chớp chớp mắt, không hề mắc lừa, y nói: không phải kẻ mạnh nhất thì sao, ta chỉ cần mạnh hơn thủ lĩnh của cậu là được. Được rồi, tên này không những lưu manh mà còn vô lại. Nhưng anh không làm gì được quả vu vận trong thân thể tôi. Còn chưa nói hết câu thì đã bị người nọ cười nhạo. Vừa rồi là do ta không đề phòng, bây giờ chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đè cậu xuống, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cậu nhóc. Không phải sinh vật có trí tuệ nào cũng không biết cách trị tình nhãi tham lam kìa, mà ngược lại, rất nhiều chủng tộc biết cách đối phó với nó, tỉ như tác mã tộc phong mà cậu quen biết. Người nọ hơi dừng lại một chút, lấy làm kinh ngạc, nói: đừng bảo là tác mã tộc phong, dạy cậu nuôi quả vô vận trong cơ thể nhà, cậu với chúng nó có thâm thù đại hận gì hả? Nghiêm mặt lập tức hỏi lại: anh biết lão tác mã? Lão tác mã? Cậu hỏi cái tác mã nào? Lão tác mã đang nuôi dưỡng tác mã nhỏ trong khu rừng đen. Người nọ cười như không cười. Nó chịu ra ngoài gặp cậu à? Sao lại chịu ra thế? Vì quả vu vận. Trước tiên trả lời ta một chuyện, có phải cậu là con lai giữa nhân loại và tộc cây trường sinh không? Anh chả nói cho tôi biết cái gì mà muốn tôi nói cho anh biết, hoàng đường. Nghi mặt hỏi ngược lại y: vì sao anh muốn gặp tôi? Đừng nói mấy lời vô nghĩa như anh muốn ngủ với tôi. Trên đời này có một tên gia súc không phân biệt được nam nữ, xấu đẹp là đủ rồi. Anh ngạc nhiên khi tôi nuôi quả vô vận trong cơ thể, mà lại không chút kinh ngạc khi tôi có được nó. Vậy có thể mới đầu anh chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ anh đã chắc chắn. Và anh cũng vì nó mà đến, đúng không? Anh muốn quả vu vận. Ta đã nói cậu không phải một tư tế nhỏ mà. Trong cái độ tuổi này, làm gì có tư tế nào giống cậu chứ? Cảm giác cậu cho ta cứ như là... Đại vu người cá vươn ngón tay thon dài chỉ về phía hắn. Một lão tư tế đã sống rất nhiều năm, đang bám trên thân thể một đứa nhỏ vậy. Nói tới đấy, y nhìn hắn cười, phải không? Nghi mà cũng học theo y mà cười bằng tiếng mũi. Anh có cái suy nghĩ này mà còn muốn đè tôi? Bộ anh thích lão già hả? Nếu anh thật sự thích kiểu đó, tôi có sẵn người để giới thiệu cho anh đây. Lão ta chắc chắn phù hợp với yêu cầu của anh. Hơn nữa, tôi nghĩ chỉ cần cho lão chút kiến thức và sức mạnh của anh, nói không chừng lão sẽ nghe theo lời anh, thành kính mà dâng ra hết thảy cho anh. Tên đó có vẻ ngoài trẻ trung như cậu không? Mông có đầy đặn bằng cậu không? Hai chân có dài không? Da có mềm mịn không? Nếu đủ điều kiện, ta có thể suy xét. Nghiêm mặt, cạn lời. Nếu kẻ địch đã vô sĩ đến một mức độ nào đó, thì cho dù bạn có nói cái gì, chỉ sợ cũng không thể đả kích được hắn. Càng đừng nói tới việc khiến hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Được rồi, nhóc con, đừng lãng phí thời tiết tốt như vậy. Cậu xem, trời mưa to, lạnh, bờ cát trắng mịn, nước hồ trong vắt, hai thân thể dây dưa bên nhau trông đẹp đẽ đến cỡ nào. Băng lạnh và lửa nóng đan xen, cường tráng và mỏng manh va chạm. Khi cậu nhịn không được ôm lấy tay mặc sức rên rỉ, mưa to làm cả người cậu ướt át, đầu cậu ngửa ra sau để lộ cần cổ yếu ớt. À... Người nọ phát ra tiếng ngân thật dài đầy ái muội, nghiêm mặt có cảm giác như mình vừa bị hiếp dâm thính giác. Thỏa mãn ta, có lẽ ta sẽ cho cậu sự bảo vệ. Nếu lão tác mã không nói cho cậu biết phương pháp chính xác để nuôi dưỡng quả vô vận, thì ta có thể... Anh biết. Trên đời này, ngoại trừ tộc côn bằng mặt người, chắc cũng chỉ có ta là biết. Người nọ cười ngạo nghễ. Đừng tưởng rằng cậu chơi thân với con chim nhỏ kia thì cả nhà nó sẽ nói cho cậu biết bí mật này. Mà ngược lại, khi chúng nó biết cậu có quả vô vận trong tay, chúng nó sẽ lập tức xem cậu như giống cái. Để cậu thai nghén ra đứa con sinh mệnh, một khi đứa con sinh mệnh trưởng thành trong thân thể cậu, cậu sẽ không chịu nổi 30 ngày. Tôi có thể trao đổi với anh. Trao đổi? Dùng thứ này... Người nọ cầm khúc vải bố ban nãy cởi xuống hỏi. Ta biết cậu làm ra không ít thứ, đây cũng là điều khiến ta nảy sinh tò mò với cậu. Nhưng đại đa số những thứ này đều vô dụng với tộc người cá, bao gồm cả tòa thành kia. Tộc người cá xưng bá trong nước, bọn ta không lên bờ, cho dù cậu có xây một tòa thành, đối với bọn ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó là bởi vì anh không biết tôi có thể làm ra thứ gì nữa. Vậy chờ sau khi cậu làm ra rồi hẳn nói. Người nọ vươn tay, tỏ vẻ cuộc nói chuyện dừng ở đây. Bây giờ ta chỉ muốn nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng khóc của cậu. Nhóc con, đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Người nọ giơ tay chạm vào thân thể hắn. Hắn lần nữa sử dụng quả vô vận để tấn công đối phương. Nhưng lần này quả vô vận lại như cảm giác được thứ gì đó khiến nó cực kỳ sợ hãi, co rúm lại sâu trong thân thể hắn không chịu ra. Bây giờ nghiêm mặt đã xem quả vô vận như nửa con trai mình, không nỡ ép nó, bất đắc dĩ đành phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng, trong chớp mắt tiến vào không gian phòng thí nghiệm. Tiếc là ở trong phòng thí nghiệm không quan sát được tình huống bên ngoài, làm nghiêm mặt bỏ lỡ vẻ mặt của vị người cá nào đó khi hắn biến mất. Người đàn ông tuấn mỹ nọ nhìn nhìn ngón tay mình như không thể tin được mà xoa hai ngón với nhau. Vừa rồi quả thật y đã chạm đến thân thể cậu thiếu niên, nhưng mà đối phương rõ ràng biến mất trên tay y. Với năng lực của y, trừ phi là thần, trừ phi là các sinh vật có trí tuệ hiếm hoi còn sót lại, thì không ai có thể chạy thoát khỏi tay y đơn giản như vậy, còn khiến y không cách nào tìm được. Đúng, y không cần đi tìm. Vừa rồi, y hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng cậu thiếu niên kia biến mất, thật sự biến mất, chứ không phải sử dụng năng lực nào đó trốn ra xa, cũng không phải thuật ẩn thân, càng không trốn xuống đất, cũng không trốn vào gió. Nghiêm mặt, phải không? Người nọ gọi tên nghiêm mặt nhưng lại không giống như gọi tên, mà như bỏ hai chữ đó vào miệng, nhấm nháp, tỉ mỉ. Thậm chí y còn liếm liếm ngón tay vừa rồi chạm được vào người cậu thiếu niên, tựa hồ như mùi vị của cậu ta còn đọng lại trên tay mình. Mưa càng lúc càng lớn, người nọ xoay người,